Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 713. Chương 713 chương 2 Triệu Dỗi Dỗi phát huy. Tỷ tỷ, Triệu Thanh Y bị người diêu tình. Trước mắt là một cái tiếu lệ khả nhân thiếu nữ. 14-15 tuổi bộ dáng. Làn da trắng nõn, còn có điểm trẻ con phí. Chát hai điều thật dài bánh quay trèo biện. Triệu Thanh Y tiếp nhận rồi bộ phận nguyên chủ ký ức. Nhận ra đây là nguyên chủ bảo bối muội muội Triệu Thanh Lan. Triệu Thanh Lan nguyên là một cái yêu thích âm nhạc thiếu nữ. Kháng chiến bùng nổ sau, thân phụ nợ nước thù nhà, đi tiền tuyến đương chiến địa hộ sĩ, lại bị nổ chết. Triệu Thanh Y nói, ai, Lan Nhi, làm sao vậy? Triệu Thanh Lan nói, tỷ, ta kéo không phải bài hát du ngủ đi. Ngươi như thế nào có thể ngủ đâu? Ngượng ngùng, ta ngày hôm qua đọc sách đến tương đối trễ, Triệu Thanh Y phát hiện đây là Triệu Thanh Lan cầm thất. Nàng từ 8 tuổi bắt đầu học đàn cello, mỗi ngày đều phải luyện tập 2 cái giờ trở lên. Nàng học tân khúc hội nghị thường kỳ kéo cấp tỷ nghe. Lúc này Triệu Thanh Y ngồi ở sofa ghế, lại ngủ rồi, nguyên nhân là nàng tối hôm qua không có ngủ hảo. Hôm nay là thứ bảy lại cứ theo lẽ thường dậy sớm. Buổi sáng trong nhà đại nhân không ở, Triệu Thanh Lan tự nhiên tìm nàng tới nghe khúc, đến nỗi vì cái gì nàng sẽ không có ngủ hảo, là bởi vì nàng tối hôm qua thu được vẫn luôn thiếu nữ tình cảm thích bạn cùng trường Chu Thịnh một. Phong thư tình, Triệu gia là sông biển vùng lương thực bột mì đại thương nhân, mà Chu Thịnh gia lại là đại môi giới làm giàu. Chu Thịnh lớn lên cũng là thập phần tuấn tiếu, như vậy thiếu niên viết cho nàng thư tình, nhiễu đến tình đậu sơ khai thiếu nữ một đêm không có ngủ. Triệu Thanh Y nhớ nguyên chủ là cùng Chu Thịnh là từng có một đoạn luyến ái thời gian, nhưng là ở 1937 năm bốn nguyệt. Chu gia cả nhà đều đi nước Mỹ, hắn đáp ứng nàng nhất định sẽ trở về, chính là trong chiến tranh biến ảo không phải người có thể khống chế. 1946 thâm niên, hắn về nước đi tìm nàng, nhưng là nàng chẳng những sớm bị Uông Cẩn cái kia xúc sinh trà đạp quá. Còn đương nhiều năm ca nữ, nàng cảm thấy chính mình sớm không sạch sẽ tránh đi nàng. Nàng làm nàng cái gọi là hảo khuê mật bạn tốt Trung Lộ đi cùng Chu Thịnh nói rõ ràng. Làm hắn không cần lại chờ nàng, cũng không cần lại tìm nàng. Hắn rốt cuộc bị Trung Lộ khuyên đi rồi. Quốc nội thế cục dung chuyển, hắn lại đi nước Mỹ. Từ đây thật sự không còn có cơ hội liên hệ. Chính là nàng năm đó bị giáo dục lao động trừ bỏ bị Trung Lộ tố giác ở chiến tranh thời kỳ đương. Quá kỹ, nữ, cùng hắn, gian từng có nam, nữ quan hệ, lại cũng cùng Chu Thịnh có một phân quan hệ, này thuộc về hải, ngoại, quan hệ. Bất quá, hiện tại kinh lý nhân tới, mặc kệ là thế nào có tình nhân. Nàng chung cũng chỉ có thể cùng hắn kết thúc, làm hắn không cần có hy vọng. Triệu Thanh Y vừa mới tỉnh lại, tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng tình cảm, trải vuốt lên tổng cảm thấy nàng thật là quá khổ bức cùng oan uổng. Liền tính thói quen tiếp nhận loại này tương lai khổ bức vận mệnh nhân vật. Triệu Thanh Y không thắng thổn thức, cảm giác chính mình trên người cũng tất cả đều là heo phân vị giống nhau. Dù sao bọn họ nói nàng cái này giày rách kỹ nữ so heo còn dơ. Rõ ràng một cái thiện lương sinh ra với mãn môn trung liệt gia đình nữ nhân lại có như vậy vận mệnh. Khó trách nguyên chủ khi chết cũng mới 55 tuổi. Nhưng là kia đầy đầu bạc lại như là 80 tuổi giống nhau. Đều là sầu trắng phát, ở Triệu Thanh Y lý suy nghĩ khi, Triệu Thanh Lan lại thu hảo cầm. Lại thúc giục nàng trở về phòng nghỉ ngơi một chút, Triệu Thanh Y ở sinh lý thượng xác thật rất mệt, liền không có cự tuyệt, chính là nàng trở lại chính mình trước mắt nhà giàu tiểu thư khuê phòng ngủ ước chừng 40 phút. Liền nghe được tiếng đập cửa, nàng mở cửa vừa thấy, là Triệu Thanh Lan cùng một cái 16-17 tuổi thiếu nữ đứng ở ngoài cửa. Kia thiếu nữ chát một cái trường biện, trắng nõn làn da. Nhọn nhọn mặt, một đôi mắt to, vốn cũng lớn lên rất mỹ, nhưng là cái mũi quá sụp, không có khởi động mỹ nhân cốt tướng, hơi mỏng môi hạ có một viên trí, có vài phần khắc nghiệt lắm mồm cảm giác, lại không phải nàng trung học bạn tốt trung lộ là ai. Trung gia là làm dệt sinh ý, gia tư không có triệu gia hậu, lại cũng là giàu có, sông biển hội chiến khi, trung lộ người nhà cũng là đang lẩn trốn khó trên đường bị nổ chết. Lúc sau sông biển luân hãm, nàng một mình một người cũng đi không được Tây Nam Môn Sơ nguyên chủ lúc ấy bị Hán gian bại, loại. Vùng cẩn cưỡng gian sau không có chết, triệu thanh y đối Hán, gian chó săn nhục mạ khinh thường làm vốn dĩ mê luyến nàng uông cẩn thẹn. Quá thành giận, đem nàng ném vào phòng khiêu vũ đương vũ nữ, nguyên chủ vì không lo gà rừng, cũng bảo hộ huynh trưởng, muội muội chỉ có thể ở cái loại này hoàn cảnh trung gian nan cầu sinh. Nàng nỗ lực mà lên làm ngôi sao ca nhạc, nàng tự biết chính mình cả đời cũng đã hủy hoại. Nàng lại ở ca thính lão bản cùng Uông Cẩn tầm mắt trong vòng cũng trốn không thoát. Nhưng là huynh trưởng cùng muội muội còn có hy vọng, huynh trưởng cùng muội muội không có người khác chú ý, nguyên chủ liền lấy tự sát tương bức huynh trưởng cùng muội muội. Dùng đương ca nữ Tôn Hạ Tiền làm huynh trưởng Triệu Thanh Dương mang muội muội Triệu Thanh Lan chạy ra sông biển, đi trước Tây Nam Môn Sơ phân biệt khi nàng dưng dưng dặn dò huynh trưởng cùng muội muội, ta nếu đã chết, kháng chiến thắng lợi khi, chớ quên cho ta thượng một nén hương. Huynh muội ba người cứ như vậy sinh ly tử biệt chia lìa. Nguyên chủ một mình một người lưu tại sông biển, sau lại cùng sắp đói chết trung lộ gặp lại. Nguyên chủ làm trò ca nữ sinh hoạt điều kiện so bình thường bá tánh muốn hảo. Nguyên chủ liền cho trung lộ ăn cùng một ít tiền. Nhưng là trung lộ không có địa phương nhưng đi, muốn đi theo nguyên chủ liền thu nàng ở chính mình chung cư. Trung lộ không có nghề nghiệp công tác, bên ngoài dung chuyển không an toàn, đành phải ở nguyên chủ ra mỗi ngày nấu cơm quét tước. Mà Triệu Thanh Y phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, sau lại Triệu Thanh Y nhìn đến có như vậy nhiều cô nhi không nơi nương tựa sắp sửa đói chết. Liền lấy tiền làm trung lộ mua mặt làm chút màn thầu. Mỗi ngày đi phân cho cô nhi, một làm chính là ba năm ni chính là bởi vì Triệu Thanh Y là ca nữ. Công tác xã giao luyện ca luyện vũ tự nhiên rất bận. Những việc này nhiều là trung lộ ra mặt, năm đó nàng huynh trưởng Triệu Thanh Dương đi niệm trường quân đội. Mấy năm nội lên làm quả quân đoàn trưởng, ở tham gia lần thứ ba tương giang hội chiến khi chết trận xa trường. Cùng trong quân làm trò hộ sĩ muội muội Triệu Thanh Lan cũng bị nổ chết. Kia mấy năm nàng từ sông biển giúp phái người viên thu được quá huynh trưởng cùng muội muội tin. Biết bọn họ tòng quân cùng đương hộ sĩ sự, sau lại kháng chiến thắng lợi đi hắn nguyên lai bộ đội hỏi thăm mới biết như vậy bi kịch. Này không phải nhất thảm, sau lại quốc nội đại động đãng khi. Trung lộ cũng đem cứu trợ cô nhi việc thiện đều tranh đến chính mình trên người. Còn hướng có quan hệ nhân viên vạch trần nàng là cũ xã hội kỹ nữ. Đương nàng cùng nàng đối chất khi, trung lộ lại nói những cái đó tiền là nàng phụ thân để lại cho nàng. Không phải nguyên chủ cho nàng, những cái đó cô nhi đại đa số đều tan, có cá biệt còn có thể tìm được cô nhi cũng chỉ nhận được trung lộ. Không nhận biết nàng. Trung lộ có nhân chứng, nàng không có nhân chứng, nghe nói trung lộ là tiến bộ trí thức nữ tính còn cùng một cái đương điểm quan người kết hôn. Mà nguyên chủ là mỗi người phỉ nhổ kỹ nữ, xuất thân lại không tốt, còn có hải, ngoại, quan hệ, mới đến như vậy kết cục, trung lộ tới tìm nàng, lúc này không có trở mặt, hai người vẫn là đồng học bạn tốt, Triệu Thanh Y miễn cưỡng ứng phó, chiêu đãi nàng ở phòng khách uống trà. Lại tuyệt không như thường lui tới nguyên chủ làm nàng tiến chính mình phòng khi giống nhau. Trung lộ vẻ mặt ý cười nói chuyện, ước chừng là tâm lý tác dụng, Triệu Thanh Y tổng cảm thấy tương đối giả, nói trong chốc lát lời nói, trung lộ thấy Triệu Thanh Lan cùng người hầu đều tránh ra. Mới nhẹ giọng cùng Triệu Thanh Y nói, ân, Chu Thịnh cho ngươi tin viết cái gì nha, nguyên chủ tan học tổng hòa trung lộ cùng nhau. Bởi vì bọn họ gia trụ đến không xa, ngồi xe điện cũng là cùng chiếc, Chu Thịnh tới cùng nguyên chủ nói chuyện, cho nàng truyền tin khi khó tránh khỏi đã bị trung lộ nhìn đến. Triệu Thanh Y nói, Ta không thể nói cho ngươi, Trung Lộ tươi cười nói. Làm gì nhỏ mọn như vậy nha? Ân, Chu Thịnh thích ngươi, không phải là viết thư tình cho ngươi đi. Hắn viết đến được không? Triệu Thanh Y nói, ngươi không cần hỏi thăm. Hắn mặc kệ viết cái gì cho ta xem. Ta không tiết lộ hắn sao sao? Đây là làm người cơ bản đạo đức. Nếu hắn nói có thể cho ngươi biết, ta mới có thể cùng ngươi nói. Tựa như ta sẽ không đem ngươi sao sao nói cho người khác biết một đạo lý. Trung Lộ tươi cười cứng đờ. Trong lòng toan muốn chết, vì cái gì cùng cái lớp, cùng cái vòng, Chu Thịnh liền thích nàng Triệu Thanh Y. Trung Lộ gia tuy rằng giàu có, cùng Chu gia so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Nàng cỡ nào hy vọng có thể gả tiến Chu gia đương thiếu nãi nãi. Lại đến Chu Thịnh như vậy tuấn tiếu như ý lang quân. Chính là lại là Triệu Thanh Y đoạt đi rồi. Trung Lộ nói, hảo hảo hảo, ngươi bảo bối hắn viết cho ngươi tin. Hảo tỉ muội cũng là không thể hỏi. Ta còn không phải quan tâm ngươi. Cũng không biết Chu Thịnh có phải hay không đối với ngươi thiệt tình. Nếu như bị hắn lừa, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y xích một tiếng cười. Nói, Chu Thịnh không phải loại người như vậy. Nhưng là ta mới 16 tuổi. Ta sẽ không tìm học sinh yêu đương, Trung Lộ nói. Ngươi không thích Chu Thịnh? Không thể nào, Triệu Thanh Y nói. Ngươi như vậy chú ý ta thích ai làm cái gì? Này cùng ngươi không có quan hệ. Trừ phi ngươi cùng ta thích cùng cá nhân, Trung Lộ không cấm một trận xấu hổ. Nói, ngươi nói cái gì đâu? Ta lại không biết ngươi thích ai. Như thế nào sẽ là cùng cá nhân, Triệu Thanh Y nói. Kia tốt nhất, ta đối trở thành nam nhân sủng vật một chút hứng thú đều không có. Đối cùng nữ nhân tranh đương nam nhân sủng vật sự càng không có hứng thú. Ta sẽ không tùy tiện yêu đương tùy tiện tìm người kết hôn. Ta có thể ở lẫn nhau chưa lập gia đình trước cùng Chu Thịnh đương chi giao bạn tốt. Ở chúng ta đều từng người kết hôn sau hai nhà người đương thời giao. Nhưng là ta sẽ không gả cho hắn, Trung Lộ nhịn không được truy vấn. Ngươi thật sự không thích Chu Thịnh, không phải là khẩu thị tâm phi đi. Trung Lộ cảm thấy nếu không có Triệu Thanh Y cùng nàng tranh, nàng còn có hy vọng. Nguyên chủ đương nhiên thích mối tình đầu, nhưng là nguyên chủ cùng hắn cũng là có duyên không phận. Hiện tại nàng đương nhiên sẽ không cùng Chu Thịnh có cái gì. Triệu Thanh Y minh bạch, thượng thanh chuyển thế không có khả năng là nguyên chủ sinh mệnh xuất hiện quá người. Triệu Thanh Y nói, ta là thật không thích, giả không thích, không có vấn đề đi. Tương lai sự ai nói đến chuẩn, Trung Lộ thầm nghĩ, quả nhiên là khẩu thị tâm phi, một bên nói không thích, một bên tưởng treo Chu Thịnh, còn không phải muốn làm thượng Chu gia thiếu nãi nãi, huống hồ đi nơi nào lại tìm một cái giống Chu Thịnh như vậy tướng mạo tuấn mỹ. Gia thế hiển hách tuổi trẻ công tử đâu, Trung Lộ nói, tổng không thể đương khẩu thị tâm phi người đi. Không thích cũng không thể treo Chu Thịnh, Triệu Thanh Y ghét nhất nam nhân loại hình là mưu tài. Hại mệnh ngựa giống, tỉ như Kỷ Thiên Minh. Còn có một loại là động bất động liền nói nữ nhân thanh cao cái loại này nam nhân. Loại này nam nhân nàng nhân vật liền gặp gỡ rất nhiều. Ghét nhất nữ nhân loại hình chính là Trung Lộ loại người này. Nguyên chủ năm đó lực chú ý không ở này mặt trên. Còn thiên chân lãng mạn. Không biết Trung Lộ tâm tư, nhưng là bá vương Long am hiểu sâu nhân tâm, kết hợp ký ức, lập tức liền nhìn thấu Trung Lộ, nàng cũng thích Chu Thịnh. Triệu Thanh Y chán ghét Trung Lộ loại người này đảo không phải bởi vì nàng cùng nguyên chủ năm đó. Thích cùng cá nhân, nếu chỉ là như thế này, thuyết minh nàng ánh mắt thẩm mỹ cũng không tồi. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền không nghĩ dùng nhiều thời gian ứng phó nàng. Nguyên chủ nhiệm vụ chính là bất hòa nàng đương bạn tốt. Ngay thẳng liền ngay thẳng một chút đi. Vì thế Triệu Thanh Y nói thẳng, chính ngươi thích Chu Thịnh, ngươi liền chính mình đuổi theo. Truy vấn ta làm gì? Ngươi không có quyền lực yêu cầu ta cần thiết đối với ngươi hứa hẹn vượt qua pháp luật mà ước thúc. Chính mình việc tư lời nói việc là money dựa vào cái gì đâu? Ta thích ai, không thích ai, tiếp thu ai, cự tuyệt ai? Cùng ngươi có quan hệ sao? Chu Thịnh là thuộc về ngươi sao? Hắn thừa nhận sao? Ta nếu tiếp thu hắn, ở trên pháp luật mạo phạm ngươi nhân quyền sao? Ta hiện tại không nghĩ tiếp thu, tương lai duyên phận vừa đến nếu tiếp nhận rồi, sẽ tạp toái ngươi trinh tiết đền thờ sao? Nhưng là ngươi làm trinh, khiết, đền thờ. Dựa vào cái gì bộ ta trên cổ? Chính ngươi ái bộ chính mình bộ chơi bái, chung lộ mặt lúc đỏ lúc trắng. Nói, Thanh Y, ngươi như thế nào nói như vậy? Ta chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Ngươi liền phải như vậy vu khống ta. Ta đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu ngươi lại như vậy đối ta. Triệu Thanh Y nói, ngươi là thật đem ta đương bằng hữu đâu? Vẫn là tới dò hỏi địch tình. Vẫn là hy vọng ta cho ngươi bảo đảm. Nhưng là ngươi muốn ta bảo đảm ước thúc chính mình tự do. Có thể phó cái gì đại giới? Sinh mệnh thành đáng quý. Tình yêu giới càng cao. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Ta tự do chính là thực quý. Ngươi phải dùng ngươi sinh mệnh cùng tình yêu tới mua ta tự do sao? Ngươi nguyện ý, ta đánh gãy bán cho ngươi. Liền cho ngươi cái loại này hứa hẹn. Triệu Thanh Y mặc kệ xuyên thành bạch phú Mỹ vẫn là nữ điếu ti. Mặc kệ là có tiền không có tiền, nàng trước nay bất hòa chung lộ loại này nữ nhân thâm giao. Lãng phí thời gian, không có tiến bộ, không có ích lợi điểm, không có tương đồng chí thú, còn tăng thêm không thể hiểu được gánh nặng, mệt chết phiền chết, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.